Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2477, liều chết đánh cược một lần. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thật nhiều cốt linh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả võ giả, toàn bộ lên thành tường. Tất cả mọi người, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy đại lượng cốt linh tụ đến, trong vạn cốt thành thống lĩnh bọn họ nhao nhao giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ trong vạn cốt thành, đã không tại phân biệt là thứ mấy quân đoàn võ giả. Bây giờ chỉ cần là còn sống võ giả, trên cơ bản toàn bộ đi lên tường thành, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Lâm Bạch, Lý Phú Quý, Lý Bất Tranh, Lý Đào, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc bọn người. Cũng trong đám người, chỉ bất quá mấy người kia chỗ đứng lập vị trí xa xôi mà thôi, cũng không có đứng chung một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn cốt thành trên tường thành, đứng đầy võ giả, khoảng chừng 2-3 vạn người nhiều. Đây đã là bây giờ trong vạn cốt thành sau cùng chiến lực. Mà Lý Bất Tranh đám người đi tới vạn cốt thành, cũng không có mang đến bao nhiêu viện quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, bây giờ đạp vào tường thành võ giả đều đã bị trước mặt một màn này cho sợ ngây người. Vạn cốt thành trước, bốn phương tám hướng, phóng nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh lít nha lít nhít nhìn không thấy bờ cốt linh. Hoàn toàn là một mảnh hải dương màu trắng, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đứng ở trong đám người. Lý Phú Quý sắc mặt kinh hãi, Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta bây giờ đi để Lý Bất Tranh mở ra truyền tống trận, còn có thể đào tẩu sao? Lý Phú Quý toàn thân thịt mỡ loạn chiến bắt đầu, thần sắc vạn phần hoảng sợ nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu nói ra, không thể nào. Coi như bây giờ có thể mở ra truyền tống trận, nhưng Lý Bất Tranh cũng sẽ không mở ra. Lý Phú Quý hỏi, vì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, bây giờ cốt linh đại quân vây thành, nơi đây cốt linh chi ít có 10 vạn nhiều. Võ giả trong vạn cốt thành đều biết, bọn hắn là không thể nào chống cự được lần này cốt linh tiến công. Chấm, nếu là giờ phút này Lý Bất Tranh mở ra truyền tống trận, đến lúc đó tất cả võ giả đều muốn rời đi khô cốt bí cảnh, cái kia tránh không được tại trước truyền tống trận có sẽ thêm ra rất nhiều ma sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói không chừng, còn có võ giả lại bởi vì muốn vội vàng rời đi khô cốt bí cảnh, mà tại truyền tống trận trước đó đối với mình người hạ thủ. Khi đó, vạn cốt thành coi như không có gặp phải cốt linh tiến công, nhưng sẽ tự sụp đổ. Bây giờ mở ra truyền tống trận, chẳng khác nào là chôn vùi vạn cốt thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tranh sẽ không như thế ngốc, hắn sẽ không mở ra truyền tống trận. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phú Quý yên lặng gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói có đạo lý. Lúc này, Lý Bất Tranh xa xa đi tới, nhìn xem Lâm Bạch, ôm quyền nói ra. Xin lỗi Lâm huynh, nguyên bản ta là dự định mở ra truyền tống trận đưa ngươi rời đi. Nhưng là bây giờ nhìn tới, ta không có cách nào mở ra truyền tống trận rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ta minh bạch, một khi truyền tống trận mở ra, trong vạn cốt thành quân tâm đều dao động. Đến lúc đó cốt linh chỉ cần đi vào vạn cốt thành trước đó. Cái này một tòa thành, liền tự sụp đổ. Lý Bất Tranh gật đầu nói. Đa tạ Lâm huynh lý giải. Nhưng xin mời Lâm huynh yên tâm. Nếu ta sẽ lưu lại đến, vậy liền sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua. Ta tự nhiên cũng có lá bài tẩy của ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, ta cũng đã liên hệ phụ thân ta. Lý gia cường giả bây giờ đã đạt đến tin tức. Chúng ta chỉ cần chống đỡ nhất thời một lát. Đến lúc đó Lý gia cường giả liền sẽ chạy đến. Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Lý gia cường giả chạy tới lời nói, cái kia có lẽ còn có cơ hội giữ vững vạn cốt thành. Bất quá Lý gia cường giả cần thời gian bao lâu tiến đến? Lâm Bạch giờ phút này hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Lý Bất Tranh đưa tay vung lên. Một cái lư hương xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lư hương phía trên, một chi hương dây nhóm lửa. Nhìn xem cái này một nén nhang. Lý Bất Tranh âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian một nén nhang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chống đỡ thời gian một nén nhang. Lý gia cường giả liền sẽ đến vạn cốt thành. Lý Bất Tranh gật đầu nói. Lâm huynh, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Dù sao bây giờ Lý gia cường giả, hoặc là ra ngoài, hoặc là đang bế quan, muốn trong lúc nhất thời triệu tập đại lượng cường giả, thời gian một nén nhang đã rất ngắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch, Lý Bất Tranh nói ra, nếu là sau một nén nhang, Lý gia cường giả cũng không có dám đến. Mà vạn cốt thành cái kia lúc sau đã thủ không được. Ta sẽ mở ra truyền tống trận. Đến lúc đó có thể đi bao nhiêu người. Liền đi bao nhiêu người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là chúng ta sau cùng. Liều chết đánh cược một lần đi. Lâm Bạch thở sâu nói ra. Như vậy đã như vậy. Ta cũng sẽ tận một phần mỏng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phú Quý cũng nói, ta cũng sẽ hết sức. Không phải liền là thời gian một nén nhang nha. Chúng ta liều mạng, không tin liền một nén nhang đều sống không qua. Lý Bất Tranh sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, cái kia đã như vậy. Lâm huynh, ta liền muốn đi an bài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lý Bất Tranh quay người rời đi. Bắt đầu đi an bài tiếp xuống đại chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUIENCUATUINET thẳng đến Lý Bất Tranh sau khi rời khỏi. Lâm Bạch tầm mắt đều thật chặt ngưng tụ tại trước mặt lư hương phía trên. Nhìn xem cái kia một nén nhang. Chậm rãi thiêu đốt. Rất nhanh. Trải qua Lý Quái Minh chủ cùng Lý Bất Tranh thương nghị. Bắt đầu an bài bố cục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả tử nghịch cảnh cường giả tại phía trước nhất. Trở thành đệ nhất chiến tuyến. Sau đó tất cả sinh diệt cảnh giới võ giả ở hậu phương. Trở thành đệ nhị chiến tuyến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong Vạn Cốt Thành tất cả võ giả đều nghe. Lý Bất Tranh thiếu gia chủ đã thông chi Lý gia cường giả. Chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang. Lý gia cường giả liền sẽ chạy đến trợ giúp chúng ta. Chấm. Lý Quái Thanh âm to. Truyền khắp toàn bộ Vạn Cốt Thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy tin tức này. Tất cả võ giả trong lòng tựa như là bị nhen lửa quang minh. Mặt mũi tràn đầy tĩnh mịch, trên mặt lại cháy lên hy vọng chi sắc. Trùng trùng điệp điệp cốt linh bây giờ vọt tới dưới tường thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia mênh mông cốt linh trong hải dương. Màu vàng cốt linh không tại đi về phía trước. Mà là đưa tay đối với phía trước một chào. Một con màu đen sáo ngắn xuất hiện trong tay. Ma đạo võ hồn lại thổi lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống hống. Cạc cạc cạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái cốt linh hoàn toàn nhận ủng hộ đồng dạng. Chạy vội đối với Vạn Cốt Thành đánh tới. Tới. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước cốt linh đại quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời. Lâm Bạch tầm mắt nhìn lướt qua trước mặt Lư Hương. Giờ phút này Lư Hương bên trong cái kia một nén nhang. Vừa mới bắt đầu thiêu đốt. Khoảng cách thời gian một nén nhang. Còn rất xa thời gian. Giết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết a, trong Vạn Cốt Thành. Cận tồn không nhiều tử nghịch cảnh cường giả nhóm đầu tiên giết ra. Xông vào cốt linh trong đại quân. Thủ đoạn đều xuất hiện. Đao quang kiếm mang. Quyền ấn trường pháp. Nối liền không dứt thay nhau đăng tràng. Đem từng con cốt linh diệt sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia màu vàng cốt linh trông thấy những tử nghịch cảnh này cường giả xuất thủ. Không chỉ có không có kinh hoàng. Ngược lại khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh chế giễu. Cái này một cái chớp mắt. Trong tay hắn sáo ngắn chấn động. Từ bên cạnh hắn có hơn 100 vị linh dược cốt linh bay ra. Thẳng hướng những tử nghịch cảnh này cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo linh dược cốt linh tham chiến. Tử nghịch cảnh cường giả mặc dù không có bị hoàn toàn diệt sát. Nhưng là bị kiềm chế tay chân. Lúc này những cái kia phổ thông cốt linh vượt qua chiến tuyến. Phóng tới Vạn Cốt Thành. Không tốt. Tử nghịch cảnh cường giả bị kiềm chế. Cốt linh đã đến dưới tường thành. Lâm Bạch huynh đệ. Lý Phú Quý đứng tại Lâm Bạch bên người. Trong tay gấp nắm lấy một thanh lợi kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt đạm mạc. Nhìn thoáng qua cái kia một nén nhang. Âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian một nén nhang còn rất dài. Lý Phú Quý, hiện tại là chúng ta liều mạng thời điểm. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm. Tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm xông ra thể nội. Một cỗ kiếm ý xông lên trời không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.